Sai lầm tranh chấp tương ác. Chương 43, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta đi thôi, không đi nhanh sẽ muộn mất. Ngô Môn thắt xong cà vạt cho Đinh Hạ, nói. Đinh Hạ, ừ, một tiếng, đi mở cửa, lái xe chở theo Ngô Môn tới biệt thự của Tạ gia. Đinh Hạ học đại học kinh tế, sau khi ra trường thì làm trong một công ty đầu tư về mảng công nghiệp nổi tiếng, bởi vì năng lực làm việc xuất sắc, chỉ vài năm ngắn ngủi đã trở thành đối tác đắc lực. Ngô Môn thì vẫn cống hiến hết mình cho nghiên cứu khoa học, cũng ở lại trường dạy học giống Giang Phù. Cậu ấy rất hay độc mồm độc miệng, lại còn rất đẹp, nên rất được tụi học sinh yêu thích. Cuộc gặp gỡ giữa Đinh Hạ và Tạ Doanh cũng đầy drama. Ngô Môn là bạn thân của Giang Phù nhiều năm, nhưng vẫn chưa có chính thức giới thiệu chồng của hai người cho nhau. Vì vậy nên đã hẹn khi nào đó kêu ông xã mình đi chung cùng ăn bữa cơm. Lúc đó Ngô Môn miêu tả Tạ Doanh là đây là một tổng tài đối xử rất tốt với Giang Phù. Mà Giang Phù miêu tả Đinh Hạ là bạn học trong trường với em. Đinh Hạ cũng không có nghĩ là mình và Tạ Doanh sẽ có quan hệ gì với nhau. Tạ Doanh cũng thế, không có nghĩ là mình sẽ có mối quan hệ gì với một đối tác trẻ tuổi của một CTI đầu tư gì đó. Cho đến ngày hôm đó, khi Đinh Hạ đến trụ sở chính để họp, Tạ Doanh lịch sự từ chối lời gọi mời tâng bốc của mọi người trong bữa tiệc. Tạ Doanh nói, hôm nay mọi người cứ vui vẻ đi, vợ tôi còn đang chờ tôi, không thể ăn mừng cùng mọi người được. Mọi người chơi tận hứng nhé, xong xuôi thì tìm Tiểu Dương cứ thanh toán bằng thẻ của tôi. Các giám đốc cấp cao trong lòng mừng rỡ, vội vàng tiễn Tạ Doanh đi. Đinh Hạ đi chung thang máy với Tạ Doanh xuống hầm đậu xe, đứng chung với cấp trên, Đinh Hạ thấy không thoải mái lắm, cũng may thang máy đi xuống nhanh, Đinh Hạ ngồi vào xe của mình, chạy tới địa điểm mà Ngô Môn gửi cho hắn ta. Chờ đến khi tới nơi, Đinh Hạ đậu xe xong, vừa quay đầu nhìn lại, Tạ Doanh cũng mở cửa xe bước xuống. Đinh Hạ, ha ha ha, Tạ Tổng thật là khéo quá, không nghĩ tới ngài cũng tới này ăn cơm. Tạ Doanh hơi gật đầu, nói, quả thật trùng hợp, thì gia Đinh Tổng cũng thích ăn thịt chiên xù. Một, ở đây, thịt xu chiền NK, Đinh Hạ thành thực đáp, thật ra tôi chưa tới đây bao giờ, bà xã bảo tôi tới nên tôi mới tới. Ồ, Đinh Tổng đã kết hôn rồi à? Đúng vậy, tốt nghiệp đại học một cái là kết hôn với bà xã tôi luôn. Tạ Doanh khá là tán thưởng nói, vợ tôi tốt nghiệp xong là cũng kết hôn với tôi luôn đấy. Đinh Hạ và Tạ Doanh kiểu ý chí lớn gặp nhau, chúng tôi đều đã có vợ, đều tốt nghiệp xong là kết hôn ngay, vợ là nhất. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, lúc đi vào phòng ăn nhân viên phục vụ tiến lên, dò hỏi. Thưa ngài, đi hai người thôi ạ, có đặt phòng trước chưa ạ? Hai người chăm miệng một lời nói. Có đặt trước rồi, vâng ạ, vậy hai ngài đã đặt phòng nào ạ? Người phục vụ hỏi. Hai người vi diệu liếc mắt nhìn nhau, Đinh Hạ làm động tác, ý bảo mời ngài Tạ trước. Tạ Doanh trả lời nói, Trúc Lâm Khê Thủy, tên phòng ăn ha gì hốc rõ lắm, nói xong lại chỉ Đinh Hạ, nói. Còn vị này thì đặt khác phòng tôi, chúng tôi tình cờ gặp nhau thôi chứ không có ăn chung. Dạ vâng, nhân viên phục vụ nhìn về phía Đinh Hạ, hỏi. Vậy thưa ngài đã đặt trước ở phòng nào à, Đinh Hạ? Đinh Hạ lúng túng nở nụ cười, nói. Sao trùng hợp quá ta, tôi cũng đặt phòng ở Trúc Lâm Khê Thủy. Tạ Doanh, nhân viên phục vụ, vâng, thế hay là tôi dẫn hai ngài đi tới phòng ăn nhé à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, trước tiên cứ dẫn chúng tôi tới đi, Tạ Doanh nói. Trên đường đi tới chỗ phòng riêng, hai người nhất thời không nói gì, vẫn là Tạ Doanh ho khan một tiếng, nói. Hóa ra Đinh Tổng và bé Phù là bạn học với nhau. Đinh Hạ thầm nghĩ hóa ra ngài chính là ông tổng tài kia, ngoài miệng thì nói. Phải đúng vậy, tôi với Giang Phù đều là bạn học chung trường trung học số 1 Vân Thành mà ra. Thế à, tôi và bã xã đến được với nhau, cũng nhờ công sức của Giang Phù. Tạ Doanh nghĩ thầm té ra vợ cậu là ngu môn khứa hay rủ dê vợ tôi đi chơi, lại hỏi. Bé Phù đã giúp những gì? Đinh Hạ kể lại chuyện của mình với ngu môn, rất bình tĩnh thổi phồng công sức của Giang Phù, nói rằng Giang Phù lúc trước đã đứng ra khuyên can Đinh Hạ rất có tác dụng, khi đi du lịch Giang Phù cũng trợ giúp rất nhiều. Nhưng thực ra toàn là xạo ke, cứ gọi là nịnh nọt trăm lời cái rắm gì cũng thả, chả quan tâm Tạ Doanh có phải chồng Giang Phù hay không. Nhưng hắn vẫn luôn là cấp trên của Đinh Hạ, giữ mối quan hệ với cấp trên cũng khá quan trọng. Hai người vừa nói vừa cười tiến vào phòng riêng, trái lại khiến cho hai phu nhân trợn to hai mắt, chả hiểu hai người họ quen biết nhau hồi nào. Nay Cầu Cầu đã tròn một tuổi nhưng đây là lần thứ hai Đinh Hạ dùng thân phận là ông xã của Ngô Môn đi chào hỏi, Tạ gia cũng cực kỳ coi trọng. Lúc Đinh Hạ tới Tạ gia, còn có người ra chỉ định xe Đinh Hạ đậu vào trong nhà xe của Tạ gia, nhưng khách mời khác sẽ không có đãi ngộ như này đâu. Đinh Hạ nắm tay Ngô Môn bước xuống xe, trong tay mang theo quà cho Cầu Cầu, không ngờ mới đi được vài bước đã chạm phải người quen. Mà người kia cũng vừa mới bước xuống xe, khom lưng từ trong xe lấy quà ra, thấy Đinh Hạ cũng rất kinh ngạc. Người quen kia thấp hơn Đinh Hạ một tí, lớn lên lại rất đẹp, mặt trắng môi đỏ, một đôi mắt hoa đào gợn sóng, đôi mắt xinh đẹp nhu tình. Ngô Môn chợt có hơi ăn dấm chút chút, nếu là nữ thì thôi quên đi. Dù gì thì Đinh Hạ là một khứa gay, nhưng quan trọng là người quen kia là nam. Là nam đó, Đinh Hạ còn cố tình cười nói, thật là quá trùng hợp, không ngờ tới lại gặp được Tống Tổng ở đây. Tống Tổng, đúng là như vậy, tôi cũng không ngờ tới có thể gặp được Đinh Tổng. Chậc chậc, coi kìa trời, Ngô Môn chua lè thầm nghĩ, tổng này tổng nọ, đừng tưởng tôi không biết gì rồi bắt nạt tôi. Tôi học tới trình nghiên cứu sinh rồi đấy nhá. Tôi biết không ít tổng đấy nhá. Tống Tổng lại nhìn qua cái mặt đang sụ một đống của Ngô Môn, nói với Đinh Hạ. Đinh Tổng, không giới thiệu cho tôi biết người bên cạnh chút sao? Đinh Hạ kéo Ngô Môn, cười nói, đây là bà xã tôi. Hứ, giờ mới biết em là bà xã anh à. Tống Tổng lịch sự đưa tay ra, đưa danh thiếp mình cho Ngô Môn, nói. Xin chào, tôi là Tống Thời Vũ. Ngô Môn miễn cưỡng hé ra một nụ cười cứng ngắc. Bắt tay với Tống Thời Vũ, nói. Xin chào, tôi là Ngô Môn, tôi không có đem theo danh thiếp. Lần sau nếu có dịp tôi sẽ gửi ngài danh thiếp. Vậy chúng ta đi chào hỏi Tạ Tổng trước nhé. Đinh Hạ nói, được. Tống Thời Vũ nói, chồng và con trai tôi cũng đang chờ tôi. Tôi đi được nửa đường mới nhớ quên mang quà theo. Tống Thời Vũ nói xong vừa cười nhìn về phía Ngô Môn, nói. Nói mới nhớ thầy Ngô với chồng tôi cũng rất thân với nhau. Hay đi ăn cơm mấy lần. Lần này khứa ăn dấm lại đổi thành Đinh Hạ. Đinh Hạ siết chặt Ngô Môn đang ngớ ra, nói. Thật à, sao Tống Tổng biết bà xã tôi hay ăn cơm với chồng ngài? Tống Thời Vũ chỉ nói, chồng tôi là Triệu Hiện Du. Ngô Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ra là Triệu Tổng, he, hóa ra Tống Tổng là phu nhân của Triệu Tổng, thật trùng hợp quá. Ngô Môn lúng túng giải thích với Đinh Hạ, hạng mục bọn em đang nghiên cứu có hợp tác với Triệu Tổng, cho nên hay đi ăn chung vài lần, hồi trước em có nói với anh rồi mà. Tống Thời Vũ cười không nói, y làm sao mà biết được á, bởi vì y theo lẽ thường lúc đi kiểm tra điện thoại của Triệu Hiện Du thì lòi ra một bức ảnh chụp chung, liếc mắt một cái là đã chú ý tới sắc đẹp hoàn mỹ của Ngô Môn. Triệu Hiện Du nhanh chóng giải thích với Tống Thời Vũ nói hạng mục nghiên cứu của Ngô Môn với công ty có hợp tác với nhau. Hơn nữa Ngô Môn đã kết hôn rồi, cho nên Tống Thời Vũ mới gạt bỏ ý nghĩ muốn tống cổ Triệu Hiện Du ra phòng làm việc ngủ. Mùa đông năm nay cực lạnh, vì Tống Thời Vũ phải quay xe lại lấy quà. Cả áo khoác cũng không mặc, chỉ mặc một lớp sơ mi mỏng. Gió lạnh thổi qua, ba người còn chưa đi tới biệt thự thì đã thấy một người đàn ông cao lớn khoác áo khoác ngay khuỷu tay vội vàng đi tới hướng bên này, là chồng của Tống Thời Vũ Triệu Hiện Du. Triệu Hiện Du không thèm chào hỏi Đinh Hạ với Ngô Môn, đưa áo khoác để Tống Thời Vũ mặc lên trước, nói. Sao không mặc áo vào mà đã đi rồi, ngã bệnh thì làm sao bây giờ, toàn làm anh lo. Tống Thời Vũ nói, cơ thể em không có yếu như thế. Triệu Hiện Du không đồng ý nhìn y, vậy cũng không được, Tống Thời Vũ. Trong nhà em lớn nhất, anh không được cãi, hơn nữa. Tống Thời Vũ hất cằm nghiêng đầu sang nói, anh không có lịch sự gì hết. Triệu Hiện Du lúc này mới nhìn qua phía mấy người đứng bên cạnh Tống Thời Vũ, Ngô Môn lúng túng. Ha ha ha, đưa tay ra với Triệu Hiện Du. Triệu Tổng, trùng hợp quá, được gặp ngài ở đây. Triệu Hiện Du bắt tay với Ngô Môn, thật là trùng hợp, thế người bên cạnh là, ngài ấy là đối tác của em. Tống Thời Vũ nói, Đinh Hạ Đinh Tổng, Triệu Hiện Du vừa ngó thấy dung mạo của Đinh Hạ, sắc mặt đang lịch sự còn mang theo vẻ lạnh như băng nói. Chào ngài, tôi là Triệu Hiện Du. Sau đó Tống Thời Vũ nhàn nhạt bổ sung câu tiếp theo. Cũng là chồng của thầy Ngô Môn, Cái bắt tay của Triệu Hiển Du với Đinh Hạ tự nhiên nhiệt tình hiếm thấy. Té ra ngài cũng đội vợ lên đầu à, Triệu Tổng, LT, chọt cho tôi cái sao Enco mụi ngừ hí hí hí. GT, cách chương.